Thần nông tiểu y tiên, chương 1990, lợi hại ta phi ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Tố Tố tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ tự mình ăn vặt Nghiệp Lương Phi nghe vào trong lòng. Như Tố Tố cái này phương án xác thật không tồi. Bất quá đâu, nếu là nói sinh ý, đương nhiên muốn cỏ kẻ mặc cả Lương Phi lại lười biếng ngồi ở trên sofa, lật xem một bên tạp chí, một bộ thất thần trạng thái. À, Tố Tố, suy nghĩ của ngươi không tồi. Bất quá đâu, người 30. Có chút cao sao, ta muốn không phải buôn bán ngạch 30, mà là thuần lợi nhuận 30. Người cho rằng cao sao? Như Tố Tố chừng lớn hai mắt nhìn về phía Lương Phi, vẻ mặt mờ mịt. Đương nhiên cao, ngươi còn cùng ta nói điều kiện đâu. Ta còn muốn giúp ngươi đệ đệ chữa bệnh. Ta tin tưởng, ngươi được tuyển chọn học y, là vì cấp tự mình đệ đệ chữa bệnh đi, cho nên tuyển chính là não nội khoa. Như Tố Tố gật đầu như đảo tỏi. Đúng vậy, không biết vì sao, lúc này Như Tố Tố ở Lương Phi trong lòng hình tượng lại cao một chút. Cái này nữ hài thật đúng là ưu tú, là cái thiện lương cô nương, rất là khó được, có thể đối tự mình cùng cha khác mẹ đệ đệ như vậy hào. Mấy năm nay ngươi cũng thấy rồi, học được, não bệnh đặc biệt là bởi vì sinh ra thiếu oxy mà tạo thành não bệnh, là không có cách nào chữa khỏi, chỉ có thể thông qua các loại khang phục huấn luyện. Làm hài tử được đến một cái đại cải thiện, như vậy sẽ tiêu hao người tài lực cùng tinh lực, đặc biệt là hài tử, rất là thống khổ, cho nên rất nhiều não nằm liệt gia đình đều không có biện pháp kiên trì xuống dưới. Lương Phi nói toàn bộ là thật sự, hắn là danh đại phu, trước kia xem qua quá nhiều não nằm liệt nhi đồng, có nhẹ có trọng, có trường đến mười mấy tuổi sẽ không nói, sẽ không đi đường, chỉ có thể mỗi ngày nằm ở trên giường chảy nước miếng, sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nhìn qua rất là đáng thương. Không riêng hài tử đáng thương, làm gia trưởng càng thêm đáng thương. Có song giữa thai đồng thời được não nằm liệt, quả thực muốn cả nhà mệnh. Lương Phi từng gặp qua một cái chân thật ví dụ, một cái hoài tam giữ thai mẫu thân, sinh hạ ba cái não nằm liệt nhi tử, ba cái hài tử lớn lên rất đẹp, nhưng bọn hắn toàn bộ được não nằm liệt, toàn bộ da cứ như vậy sụp. Sau lại hài tử ba tự sát, mụ mụ một người gánh vác sở hữu gánh nặng, nhật từ ngày càng lụn bại. Đáng tiếc chính là Lương Phi lúc ấy còn không có tiếp xúc thần nông kinh, một lòng muốn giúp bọn hắn, lại không có càng tốt phương pháp. Hiện tại nhớ tới, Lương Phi thiệt tình đáng thương cái kia vĩ đại mụ mụ. Phi ca, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi có mấy thành nắm chắc? Như Tố Tố đương nhiên rõ ràng, từ khi nàng học y về sau mới biết được, rất nhiều não nằm liệt hoạn nhi là rất khó khôi phục đến người bình thường trí lực. Còn Hảo Nghiêu Nghiêu đều không phải là cái trọng chứng. Hắn sẽ đi đường, sẽ mở miệng nói chuyện, nhưng là cụ thể nói chính là cái gì, liền không có người có thể nghe hiểu được. Như vậy đi, chiều nay, người nếu có thể đem Diêu Lẳng Lặng cho ta chi ra đi, cho ta nửa giờ thời gian, ta sẽ làm đứa nhỏ này kêu ba mẹ. Lương Phi đôi tay cắm túi, một bộ tin tưởng 10 phần bộ dáng. Như Tố Tố không thể tin được, sao có thể, chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét não nằm liệt nếu có thể nhanh như vậy thấy hiệu quả nói, kia muốn bệnh viện làm cái gì. Như Tố Tố không cấm một tiếng cười lạnh, Phi ca, nếu ngươi thật có thể làm Nghiêu Nghiêu kêu ba mẹ, đừng nói 30. Liền tính ngươi cho ta 20, ta cũng đáp ứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Tố Tố đương nhiên sẽ không tin tưởng Lương Phi nói. Mới vừa rồi hắn nói còn thực có lý, chính là sau lại càng nói càng không đáng tin cậy. Nàng cho rằng, người nam nhân này ở khoác lác, tiểu Nghiêu Nghiêu đến chính là não nằm liệt, không phải cái gì đau đầu nhức óc, liền tính là thần y cũng không thể lập tức y hào. Mấy năm gần đây, Nghiêu Bính Đức vì cấp hài tử xem bệnh, hoa gần ngàn vạn, tuy nói hài tử ở chậm rãi biến hảo, khôi phục cũng coi như không tồi, cũng đã có tự mình chuyên chú lực. Vì làm hài tử mở miệng tiếng kêu ba mẹ, trong nhà không biết dùng nhiều ít tâm huyết. Cuối cùng thế nào, hài tử chỉ có thể nhận được ba mẹ, có thể sử dụng ngón tay ra vị nào là ba vị nào là mụ mụ, nhưng vẫn vô pháp mở miệng kêu ra bọn họ. Lương Phi lại nói, hắn có thể làm hài tử mở miệng kêu ba mẹ, quả thực là thiên phương dạ đàm. Lương Phi lộ ra vẻ mặt cười xấu xa, hảo, Như Tố Tố vừa rồi ngươi lời nói nhưng tính toán. Đương nhiên tính toán, ngươi chỉ cần có thể làm tiểu Nghiêu Nghiêu kêu một tiếng ba mẹ, ta và ngươi hợp tác, chỉ cần 20. cổ phần, Ngưu Tố Tố càng thêm kiên định nói. Lương Phi một phen giữ chặt Ngưu Tố Tố tay, mang theo nàng cùng nhau rời đi. Này đối Lương Phi chính là cái cơ hội tốt, Lương Phi đương nhiên sẽ không sai quá. Hai người cùng nhau đi vào thương trường ngoài cửa, nhìn đến Diêu Bằng đang ở bên ngoài chờ. Đại tiểu thư, ngài kế tiếp muốn đi đâu? Về nhà, Ngưu Tố Tố lúc này đầy thái độ ngược lại chuyển biến tốt đẹp không ít, cũng không có đối Diêu Bằng phát biêu. Mới vừa rồi Lương Phi chính là giao đãi quá, Ngưu Tố Tố muốn đem Diêu lẳng lặng từ trong nhà này dẫn đi ít nhất nửa giờ, như vậy Lương Phi mới có cơ hội đối tiểu Ngưu Ngưu xuống tay. Dọc theo đường đi, Ngưu Tố Tố vẫn luôn cân nhắc như thế nào đem Diêu lẳng lặng khiến cho. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diêu Bằng, nghĩ thầm, đây chính là Diêu lẳng lặng thân ca, tự mình có thể ở hắn trong miệng biết nhà bọn họ một chút sự tình, nhìn xem có thể hay không tìm ra đột phá không. Diêu Bằng, nhà ngươi nhưng còn có người nào? Tuy nói Diêu lẳng lặng là nàng mẹ kế, bởi vì nàng chưa bao giờ có thích quá cái này mẹ kế, cho nên đối nàng gia đình nhân viên cũng không phải thực hiểu biết, nàng chỉ biết Diêu lẳng lặng ca ca là Diêu Bằng, trừ này bên ngoài, cái khác hoàn toàn không biết. Diêu Bằng đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, sửng sốt chừng một phút mới mở miệng nói. Này, Nga! Ta cùng ta ba mẹ còn có tức phụ cùng nhi tử ở cùng một chỗ. Diêu Bằng nghĩ thầm, này Ngưu Tố Tố là làm sao vậy? Ngày thường nàng chính là nhất khinh thường tự mình người nhà, vì sao ở ngay lúc này hỏi vấn đề này? Liền ở hắn vẻ mặt nghi hoặc thời điểm, Ngưu Tố Tố lại lần nữa mở miệng. Nga, cái kia, Ngưu Ngưu mụ mụ có bao nhiêu lâu không có hồi quá ra? Lẳng lặng hiện tại vội, cho nên về nhà số lần không nhiều lắm. Diêu Bằng nói chuyện rất là cẩn thận, sợ nói nhiều sẽ chọc đến Ngưu Tố Tố không cao hứng. Ngưu Tố Tố như suy tư gì gật gật đầu. Bọn họ thực mau tới Ngưu gia biệt thự, Ngưu Tố Tố cùng Lương Phi xách theo bao lớn bao nhỏ đi vào đi. Diêu Bằng xuống xe sau, muốn giúp đỡ bọn họ cùng nhau dò xách, lại bị Ngưu Tố Tố cự tuyệt. Diêu Bằng vẻ mặt ngốc bê, này đại tiểu thư đến tột cùng là làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm quay quái Lương Phi cùng Ngưu Tố Tố về đến nhà sau, Ngưu Tố Tố tiểu tâm nhìn trên lầu, phát hiện Diêu lẳng lặng cùng Ngưu Bính Đức còn ở trên lầu, tiểu Ngưu Ngưu còn lại là bị bảo mẫu nhìn. Ngưu Tố Tố mới vừa rồi ở trên đường đã suy nghĩ biện pháp, kết quả là, nàng đi vào Diêu lẳng lặng phòng ngủ trước cửa bắt đầu gõ cửa. Diêu lẳng lặng mở cửa sau, nhìn đến Ngưu Tố Tố khi, nàng vẻ mặt nghi hoặc, từ khi nàng tiến vào cái này ra sau. Ngưu Tố Tố trong lòng càng là hận đủ nữ nhân này, chưa bao giờ có đã tới nàng phòng, vì sao vào lúc này, nàng lại tới. Càng làm cho Diêu lẳng lặng nghi hoặc chính là, nàng cúi đầu vừa thấy, cơ nhiên nhìn đến Ngưu Tố Tố trong tay để ra hai cái thực tinh xảo túi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web, M, cách chương.